Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 47, 47, ôi thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, vậy mà anh nói đúng hết. Ông chủ chấn động, ông chủ, ông thật sự thả độc vào đồ ăn à? Hai bàn khách nhân bên cạnh hoảng sợ nhìn ông chủ tiệm cơm. Bọn họ nhao nhao buông đũa xuống, hoảng hốt thất lễ, có mấy người còn chạy đến phòng vệ sinh thúc giục phun. Không, không. Tôi không bỏ độc, chỉ là trước đó tiểu tử này dùng kim châm thử độc, làm ra một ít phiền phức, tôi chỉ muốn có cách nói. Ông chủ luống cuống, vốn dĩ không bỏ độc bây giờ lại nói không rõ. Đây thật sự là vác đá nện vào chân mình. Đây là chúng tôi cố ý bỏ vào để làm khó tiểu tử này. Không thể đưa cho khách ăn được. Nhân viên cửa hàng bên cạnh phát hiện chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuống quýt giải thích. Được rồi, chuyện này do tôi dựng lên. Tôi tin tưởng chủ tiệm ngày thường sẽ không đầu độc hại mọi người. Loại chuyện này đối với anh ta không có nửa điểm chỗ tốt. Mục Vân Đông đứng lên nói. Đúng vậy, chắc chắn sẽ không phải. Cửa hàng chúng tôi mở lâu như vậy, chưa từng xảy ra chuyện trúng độc gì. Ông chủ lại bảo đảm, không ngừng giải thích. Vốn dĩ lão đã có chút ho khan. Lần này ho càng lợi hại hơn. Cả người đều có chút không thở nổi. Ông chủ, tôi thấy ông vẫn là đừng nói chuyện. Yết hầu của ông bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Nói thêm gì nữa tôi sợ giọng của ông sẽ nghẹn. Mục Vân Đông khuyên. Anh nhìn ra được tình huống của thân thể của tôi à? Chủ tiệm rất kinh ngạc. Bạn bè của tôi đều nói tôi là bác sĩ. Chỉ là các người không tin. Ông không chỉ có giọng nói không tốt. Dạ dày cũng không khỏe. Thận cũng không khỏe, buổi tối ngủ còn tiểu ra quần. Mục Vân Đông lập tức điểm ra bệnh của chủ tiệm. Cái gì, anh vừa nhìn như vậy, lại nói toàn bộ đều trúng rồi. Chủ tiệm kinh ngạc không thôi. Mấy năm nay vì trị bệnh này, ông đã rút máu, xét nghiệm qua nước tiểu, chụp X-quang. Mỗi lần đến bệnh viện đều là một phen dày vò. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này chỉ liếc mắt một cái liền cái gì cũng biết. Thật là tuyệt vời, tôi xem bệnh chỉ dựa vào mắt, liếc mắt một cái là biết chứng bệnh. Mục Vân Đông nở nụ cười nhàn nhạt. Thần y, anh là thần y, vậy anh xem có thể chữa khỏi cho tôi hay không? Những bệnh này tôi đều chạy đến bệnh viện mấy năm, nhưng đều trị ngọn không trị gốc, không bao lâu lại tái phát. Đương nhiên, bây giờ tôi có thể chữa cho ông, tôi châm cứu cho ông, nửa giờ. Những bệnh này của ông đều có thể chữa khỏi. Chỉ trong nửa giờ đã chữa khỏi rồi à? Ông chủ có chút kích động. Ông ngồi xuống đi. Tôi lập tức thi châm cho ông. Mục Vân Đông một lần nữa lấy ra một ít kim châm mới. Vèo, vèo, vèo. Bay nhanh đâm vào từng huyệt vị mấu chốt trên người chủ tiệm. Bắt đầu tiến hành rút ra ổ bệnh. Chủ tiệm bệnh cũng không tính là quá nặng. Nhưng sức kháng bệnh của ông ta kém. Hơn nữa hoàn cảnh ở đây không tốt, cho nên vẫn luôn lặp đi lặp lại. Hai bàn khách bên cạnh cũng vẫn chưa đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dùng kim châm để chữa bệnh. Đều rất mới lạ. Khoảng nửa giờ, Mục Vân Đông rút châm, cũng truyền cho vị chủ tiệm này một ít sinh mệnh nguyên khí. Tất cả đều đã xong. Ông cảm nhận một chút đi. Mục Vân Đông mỉm cười nói. Như vậy là đã khỏi rồi. Tất cả mọi người không tin. Các người không nhìn ra được cái gì khác. Bảo ông ta chạy đi thì sẽ biết. Nếu không khỏe, sau khi chạy ông ta sẽ ho khan kịch liệt. Mục Vân Đông cười nói. Không cần chạy, tôi tin. Bởi vì thân thể của tôi biết. Chủ tiệm kích động nói. Trước kia bụng của tôi vẫn luôn có chút đau, cho nên tôi chưa bao giờ dám ăn đồ lạnh. Hiện tại loại đau đớn này đã biến mất. Mà ngay cả trước đó tôi hô hấp cũng có chút khó khăn. Hiện tại hô hấp thuận lợi, thoải mái đến cực điểm. Thần kỳ như vậy à? Nếu không phải trước đó, vị chủ tiệm này thiếu chút nữa đánh nhau với bác sĩ này thì mọi người gần như cho rằng chủ tiệm này đến để tuyên truyền y thuật cho bác sĩ này. Đinh, Mục Vân Đông vừa mới cứu trị một người. Khen thưởng 100 vạn tiền mặt, một lọ nắn hình đan. Trong đầu Mục Vân Đông lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp ở một bàn khách khác vẫn luôn xem náo nhiệt đi ra. Hơn 40 tuổi, khẽ mỉm cười giống như một tôn Phật Đà. Tên mập đi đến trước mắt Mục Vân Đông. Vừa rồi anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tình huống của thân thể chủ tiệm. Vậy anh có thể nhìn xem tình huống thân thể của tôi hay không? Mục Vân Đông nhìn nụ cười thân thiết của mập mạp, cũng không giống như là đang khiêu khích. Anh mở ra thiên nhãn, phát hiện tuy vị mập này có chút mập mạp, nhưng đại khái vấn đề cũng không lớn. Chỉ là dao động sinh mệnh nguyên khí bên ngoài của cổ họng có chút không phối hợp. Anh không có bệnh nặng gì, nhưng buổi tối anh ngủ ngáy rất lợi hại. Nếu như không sửa được tật xấu ngáy ngủ này thì sẽ có nguy hại rất lớn đối với thân thể của anh. Thậm chí có thể sẽ hít thở không thông mà chết. Anh nói giống hệt bác sĩ. Thật sự là phục, trung niên mập mạp vui mừng. Cái này tôi cũng có thể chữa khỏi cho anh. Mục Vân Đông cười thần bí. Anh nghĩ tới khen thưởng hệ thống vừa mới ban nãy. Đột nhiên Mục Vân Đông cảm thấy có chút khủng bố. Mỗi khi Mục Vân Đông có chuyện gì cần giải quyết, hệ thống sẽ phát cho một ít khen thưởng phụ trợ anh. Hệ thống lại còn có thể biết trước. Thật lo lắng sau này khi quen bạn gái thì hệ thống có ra gây sự hay không. Yên tâm, tôi sẽ không gây sự khi anh đang vận động. Hệ thống chậm rãi nói. Nói nữa, tôi là thứ mà anh không nhìn thấy. Không sờ được, anh để ý cái gì? Nói cũng đúng, Mục Vân Đông phát hiện mình lại hiểu sai. Trung niên mập mạp phát hiện Mục Vân Đông cười rất quỷ dị. Có chút lo lắng, vị thần y này, vẫn là từ bỏ đi. Khò khè của tôi có liên quan đến việc mập, nhưng giảm béo vẫn luôn không phải là chuyện dễ dàng. Tôi thấy cũng tạm được. Không sao, giảm béo đối với người khác là rất khó. Nhưng ở chỗ tôi lại không phải là chuyện gì cả. Sau nhiều lần thực nghiệm, Mục Vân Đông hiện tại tin tưởng không nghi ngờ gì đối với đồ vật được hệ thống khen thưởng. Thử xem đi, thử xem đi. Người bên cạnh đều ồn ào lên. Mục Vân Đông biết thật ra bọn họ không phải thật sự đang quan tâm đến mập mạp. Bọn họ chỉ muốn xem thử thần y đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có phải là thần y chân chính hay là giang hồ bịp bợm gì hay không. Thật giống như trong thôn đột nhiên xuất hiện một con khỉ. Mặc kệ nó có tài nghệ hay không thì mọi người đều sẽ tiến đến vây xem. Vì ngại mặt mũi, trung niên mập mạp ngồi xuống. Nghĩ thầm thử thì thử. Trị hết thì kiếm lời. Trị không hết thì sẽ không có hại. Đã béo nhiều năm rồi. Lúc này, Mục Vân Đông không thi triển châm pháp, mà là lấy ra một viên thuốc, đưa cho trung niên mập mạp. Loại thuốc này không có vấn đề gì chứ. Nghe thấy viên thuốc có mùi hương nhàn nhạt, trung niên mập mạp vẫn có chút do dự. Yên tâm, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mục Vân Đông khẽ cười. Nhưng nghĩ tới chuyện gì, trung niên mập mạp lại quyết định nuốt thuốc xuống. Một lát sau, lão cảm thấy toàn thân nóng lên, cơ bắp cả người bắt đầu run rẩy. Trung niên mập mạp có chút luống cuống. Tôi đây là làm sao vậy? Sao tôi lại không khống chế được bản thân? Không sao, mỡ trên người anh đang bị thiêu đốt. Mục Vân Đông an ủi nói. Mập mạp càng run càng lợi hại. Không chỉ có như thế, từ lỗ chân lông của hắn không ngừng chảy ra một ít đồ vật đen thui. Mẹ nó, anh ta đang chảy mỡ. Có người la hoảng lên. Theo mập mạp không ngừng run rẩy, thân thể của anh ta cũng đang chậm rãi xảy ra biến hóa. Xương cốt, làn da, cơ bắp đều đang xảy ra biến hóa. Anh chậm rãi bắt đầu trở nên gầy gò. Cơ bắp bắt đầu trở nên săn chắc. Anh ta gầy rồi, thật sự gầy rồi. Mọi người lại kinh hô lên. Đại khái qua hơn 40 phút, mập mạp không ngừng run rẩy. Lỗ chân lông cũng không lưu lại gì bên ngoài. Anh ta thật sự gầy rồi. Mập mạp vốn dĩ ít nhất cũng phải 200 cân. Mà hiện tại cũng chỉ khoảng 130 cân. Quần áo vốn có của mập mạp đều rộng ra mấy vòng. Mập mạp mới giữ lấy quần mới không bị rơi xuống. Bởi vì trước đó không ngừng có mỡ chảy ra bên ngoài. Hiện tại quần áo đầy dầu mỡ. Một thân mùi vị mỡ heo. Tôi gầy rồi. Tôi thật sự gầy rồi. Trung niên mập mạp, à, bây giờ chỉ có thể gọi anh ta là người trung niên. Anh ta vui mừng kêu lên. Người vây xem bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được mình đã nhìn thấy tất cả. Thần y đấy. Mọi người sợ hãi cao giọng kêu. Thật xin lỗi, vị thần y này, thiếu chút nữa đã đổ oan cho anh. Chủ tiệm kinh hỉ đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Chúng tôi quấy rầy các người ăn cơm. Bây giờ tôi sẽ xào thêm vài món đồ ăn cho các người. Không cần xào rau, thật ra chúng tôi cũng đã ăn no rồi. Chúng tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhìn thấy Mục Vân Đông từ chối, ông chủ cũng không giữ lại nữa. Cách chương.